cùng bộ sách tuyển chọn. Đời đơn giản khi ta đơn giản. Cuộc sống sẽ thú vị hơn khi bạn chuyển động chậm lại, dành thời gian để tận hưởng, thưởng thức từng khoảnh khắc. Cuộc đời đẹp hơn khi bạn chuyển động chậm hơn với những bước thư thái, thay vì vội vàng, gấp gáp và cố gắng nhồi nhét quá nhiều thứ mỗi ngày. Hãy tận hưởng đầy đủ nhất từng khoảnh khắc. Càng đơn giản cuộc sống, các quy luật của vũ trụ sẽ càng ít phức tạp. Sự cô đơn không còn là cô đơn, nghèo đói không còn là nghèo đói, điểm yếu không còn là điểm yếu. Harry David Thoreau. Khiêu vũ cùng bản nhạc cuộc đời. Ta thường không thể chọn bản nhạc cuộc đời chơi cho mình, nhưng ta có thể chọn cách khiêu vũ theo nó. Đừng để đi đến cuối cuộc đời rồi mới nhận ra rằng bạn chỉ sống theo chiều dài. Hãy sống theo cả chiều rộng nữa. Để sống là một người đam mê, nhiều cảm hứng, thách thức duy nhất lớn hơn việc học cách đi hàng dặm bằng đôi giày của người khác là học đi cả đời thoải mái bằng đôi giày của bạn. Hãy nghe theo con tim mình và mang theo cả khối óc. Khi bạn thật sự thoải mái là chính mình, không phải ai cũng thích bạn, nhưng bạn sẽ không quan tâm đến điều đó chút nào. Người chơi Facebook khôn ngoan biết rằng có rất nhiều lý do nên dành ít thời gian hơn cho Facebook. Bạn có thể cho là chuyện cũ dích, nhưng thật ra rất quan trọng khi mà ngày nay mọi người không hay biết rằng cuộc sống của mình đã quá gắn sâu vào Facebook. Với một nhân thân tồn tại trên Facebook hay một mạng xã hội nào đó, cơ hội nhân đôi cuộc đời mà mỗi người chỉ có một lần sẽ thuộc về những ai biết sống ảo khôn ngoan. Tôi sợ rằng một ngày nào đó công nghệ sẽ vượt qua cả tương tác giữa người với người, khi đó ta sẽ có một thế hệ ngu đần. Albert Einstein. Hài lòng trong công việc bắt đầu từ chính mình. Người ta tìm thấy hạnh phúc trong nhiều khía cạnh của cuộc sống. Chỉ có một phần hạnh phúc bạn đạt được là thông qua sự nghiệp. 58 mục đích đề cập trong sách này sẽ giúp bạn nhận ra hài lòng trong công việc bắt đầu từ chính mình. Khi làm việc gì, hãy cháy hết mình, như một đống lửa lớn, không để lại bất cứ dấu vết nào. Tsuriyo Suzuki. Quý thính giả thân mến, những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại cuốn sách Đừng để tiền làm rối đời ta. Khoasachnoi.com.vn cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những cuốn sách tiếp theo. Quý thính giả đang nghe quyển sách Đừng để tiền làm rối đời ta. Khoasachnoi.com.vn thực hiện được quyển sách này là nhờ sự tài trợ của nhà hảo tâm Huỳnh Thị Thanh Tâm, giám đốc công ty BST. Kính thưa quý thính giả, nhà hảo tâm Huỳnh Thị Thanh Tâm có lời nhắn nhủ đến các bạn thính giả rằng hãy đọc sách bất cứ khi nào bạn có thể. Sách sẽ cho bạn kiến thức và sự an lạc, đó là hạnh phúc. Liên hệ nhà hảo tâm Huỳnh Thị Thanh Tâm qua số điện thoại 0944 33 3993, email amitam@bst.net.vn. Trân trọng cảm ơn.